Nhận chuỗi thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh không phải là chuyện dễ dàng đâu. Lục Đinh nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, trong lúc thập đại đệ tử khiêu chiến, hắn vận khí kém một chút, vẫn có bài danh dưới hắn. Lập tức nói với Lục Thiếu Du cùng với Lôi Tiểu Thiên. Lục soái, Lục sư huynh, chúng ta đi trước đây. Đi thôi. Lục Thiếu Du và Lôi Tiểu Thiên gật đầu, ba thân ảnh có lôi quang bao phủ, trong chốc lát vạch phá bầu trời trời đi. Bên ngoài thần lôi điện, ba người trời đi, hào quang thu liễm, ba người đáp xuống thần lôi điện. Ồ! Vừa đáp xuống bên ngoài thần lôi điện, Lục Thiếu Du nhíu mày một cái. Lục đại ca, trong thần lôi điện, một đạo thân ảnh lập tức lao ra. Trước mặt Lục Thiếu Du chính là thanh niên tuấn lãng, ánh mắt kiên nghị, khí tức toàn thân vững vàng. Lục Thiếu Du nhìn qua thanh niên trước mắt, ánh mắt đánh giá thanh niên chừng hơn 25 tuổi này. Trên gương mặt tuấn lãng mỉm cười hưng phấn, không phải là Đoan Mộc Hồng Chí còn có thể là ai. Kinh ngạc, ngạn hồng nhìn trân trối hỏi. Hồng Chí, tại sao ngươi lại tới đây? Sư phụ dẫn ta tới. Đoan Mộc Hồng Chí nói với Lục Thiếu Du. Ta mấy ngày qua có nghe nói Lục đại ca đã ở trong Tuyên Cổ Điện. Ta còn không có tình, không nghĩ tới Lục đại ca thật sự ở nơi này. Tiểu tử, sư phụ ngươi lại. Nhìn qua Đoan Mộc Hồng Chí, Lôi Tiểu Thiên lập tức hỏi, ánh mắt Lục Linh nghi hoặc nhìn Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn qua Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, xoay người hành lễ nói, bái kiến Lôi sư huynh và Lục Linh sư huynh. Sư huynh, sư phụ ngươi là... Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn nhau, lập tức hai người dường như phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng khi Lôi Tiểu Thiên cùng với Lục Linh hai người chưa kịp quay đầu lại thì cái ót của mình bị vỗ một cái, giọng nói nhàn nhạt truyền ra. Cho các người khi dễ sự đệ, cánh cứng trội có phải hay không? Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng không biết lúc nào đã có lão giả vô thanh vô tức đứng đó. Quần áo vải thô tùy ý nhưng vẫn rất sạch sẽ, tự dưng nội tâm run sợ, lập tức ánh mắt chấn động cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lần này xem như không là mất mặt mũi, đứng lên đi. Thiên Lôi Tử nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người trên gương mặt cương nghị. Hai đồng tử đen như mực nhúc nhích, cũng lộ ra cảm giác yêu thương khó phát hiện. Đây là điện chủ thần Lôi Điện, Thiên Lôi Tử sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên người của Thiên Lôi Tử. Theo lời Lục Linh cùng với Lôi Tiểu Thiên thì hắn nghe được người này. Cũng có phần hiếu kỳ, không biết sư phụ Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người. Điện chủ thần Lôi Điện là nhân vật bậc nào? Tất cả điện trong Tuyên Cổ Điện chỉ có thần Lôi Điện mới có hai đệ tử thân truyền mà thôi. Thời điểm Lục Thiếu Du dò xét Thiên Lôi Tử, ánh mắt hắn cũng nhìn qua Lục Thiếu Du, đôi mắt thâm thúy đen như mực lại mang theo một đám điện mang, nói: người chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bái kiến thần Lôi Điện chủ. Lục Thiếu Du ôm quyền hành lễ, khí tức trên người của Thiên Lôi Tử đạt đến mức độ khủng bố. Lục Thiếu Du nương tựa vào nguyên đan chữ vạn và khí tức linh hồn mạnh mẽ. Thiên Lôi Tử thu liễm khí tức, sợ rằng ít nhất không dưới băng gia băng thiền. Không cần đa lễ, ngày mai các ngươi phải đi vào thánh cảnh, đều đi chuẩn bị đi. Ánh mắt Thiên Lôi Tử dọa xét Lục Thiếu Du một lát mới dời đi, lập tức thân ảnh phiêu diền biến mất trong thần lôi điện. Ai? Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn thân ảnh Thiên Lôi Tử biến mất thì thở dài, cũng đã sớm quen sư phụ như thần long thấy đậu không thấy đuôi. Bốn người lập tức trở lại thần lôi điện. Lập tức từ lời của Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Thiếu Du mới biết được Đoan Mộc Hồng Chí ban đầu bỏ qua cơ hội đối phó với Diệt Linh Binh, cho nên cũng không có đi theo người thế giới linh vũ, người tiến vào thiên giới mật địa tu luyện. Thế nhưng mà trước đó không lâu, Đoan Mộc Hồng Chí lại nhìn thấy Thiên Lôi Tử trực tiếp bị Thiên Lôi Tử lừa gạt làm đệ tử, cuối cùng cũng bị mang về Tuyên Cổ Điện. Đoan Mộc Hồng Chí có thể bái nhập môn hạ Thiên Lôi Tử, đây cũng là đại cơ duyên. Lục Thiếu Du cũng cao hứng thay cho hắn, cơ duyên cỡ này không nhỏ. Sau khi giải quyết không ít nghi vấn áo nghĩa cho Đoan Mộc Hồng Chí, thời gian cùng đến đêm khuya. Cảnh đêm rất đậm, trăng sáng sao thừa. Lục Thiếu Du quay về trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu xoắn xuýt chuyện các thế lực lớn thương khùng mình, Thiên La Minh, Tuyên Cổ Điện, Phi Thiên Đạo Tặc và Chí Tôn Điện Thần Bí kia. Mạch nước ngầm trong 3.000 đại thế giới thật mãnh liệt. Thiên Địa Các, không biết có quan hệ gì với Thiên Địa Các thế giới linh vũ hay không? Sau một lát, Lục Thiếu Du thị thào, Điện Chủ Tuyên Cổ Điện, Hầu Khánh Lâm nhắc đến Thiên Địa Các.

Tử lôi huyền đỉnh đã bắt đầu khôi phục, nhưng hiện tại không phải là thời điểm mạnh nhất. Nhất định ẩn nấp ở nơi nào đó khôi phục. Chúng ta muốn tìm nó thật sự rất khó khăn. Ta nghĩ đi về phía trước sẽ có cơ hội dịu hơn trước. Lục Tú Du nhìn qua Đông Phương Quỷ, Tử lôi huyền đỉnh trong đan điện khí hải bị thứ gì đó hấp dẫn sinh ra chấn động. Khí tức này tới từ sâu trong không gian. Ta cũng muốn đi về phía trước xem có đúng hay không. Tử lôi huyền đỉnh trong người của Đông Phương Tử Quỷ cũng có cảm giác bị dẫn dắt, lập tức nhìn qua Lục Tú Du cười cười nói. Không ít người đã âm thầm kéo bè kéo phái. Muốn nhận chủ Tử lôi huyền đỉnh thì chắc chắn sẽ có tranh đoạt, không bằng chúng ta chung đường. Về phần nhận chủ Tử lôi huyền đỉnh tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, đến lúc đó phải xem cơ duyên của mỗi người. Lục Tiếu Du hơi suy nghĩ cũng đồng ý với Đông Phương Tử Quỳ. Thân ảnh hai người bay lên trên không trung, không gian trong thánh cảnh không nhỏ, muốn tìm được Tử lôi huyền đỉnh đang ẩn nấp là chuyện không dễ. Một đường phá không, tâm thần Lục Tiếu Du quan sát bốn phía, xem tình thế chung quanh. Đồn đãi trước kia trong thánh cảnh cây cối xanh biếc, thánh vật Tử lôi huyền đỉnh có thể tra vào tự do, đệ tử nội điện tuyên cổ điện cũng có thể vào tu luyện, thậm chí rất nhiều công pháp tuyệt kỹ của tuyên cổ điện không phải đặt trong thánh lôi điện mà là đặt trong thánh vật Tử lôi huyền đỉnh. Nhưng mà từ khi Tử lôi huyền đỉnh trong Tử lôi huyền đỉnh thức tỉnh, Tử lôi huyền đỉnh đã triệt để thoát ly khống chế của tuyên cổ điện, mà trong không gian này khắp nơi tràn ngập điện mang màu tím, tử kim sắc bao phủ đại địa, nhưng sinh cơ lại không giảm. Trong dãy núi kim sắc, năm thân ảnh tề tự, mỹ phu nhân đi đầu, khí chất đẹp đẽ cao quý, ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Một nam nhân trung niên và ba thanh niên cung kính đứng đó. Dạ mỹ đại nhân, ba ngày qua còn không nhìn thấy Lục Tiêu Dụ, tiểu tử kia không phải đang cố ý tránh chúng ta đâu chứ? Nam tử trung niên hỏi dạ mỹ. Dạ mỹ thu hồi ánh mắt, đôi mắt hơi chấn động nói. Hắn trốn không thoát đâu, chúng ta cũng đang tìm kiếm Tử lôi huyền đỉnh. Trên người hắn cũng có 108 Tử lôi huyền đỉnh, cuối cùng sẽ tự tụ gần chúng ta. Một khi nhìn thấy Lục Tiêu Dụ thì lập tức động thủ, lúc này tuyệt đối không cho hắn cơ hội. Dạ mỹ đại nhân, tuyên cổ điện có quy củ, đệ tử thân truyền tuyên cổ điện không thể giết lẫn nhau. Đến lúc đó, một thanh niên nói xong, ánh mắt già mị lập tức lạnh lùng nhìn qua thanh niên, khí tức uy áp vô hình bùng nổ, dọa thanh niên kia toàn thân rung lên, lời nói đến miệng bị ép trở về. Vô tri. Già mị trừng thanh niên lạnh nhạt nói, quy củ tuyên cổ điện tính toán là cái gì? Lục Thứ Du đánh chết lùi lan, chẳng lẽ không vi phạm quy củ? Huống chi Lục Thứ Du còn chưa tính là đệ tử thân truyền trong tuyên cổ điện, giết Lục Thứ Du, tuyên cổ điện cũng không thể nói cái gì. Lại nói trong không gian thánh cảnh này, bên ngoài không biết rõ, diệt một Lục Thứ Du, đến lúc đó cũng ít đi một người tranh đoạt Tử lôi huyền đỉnh. Dạ mị đại nhân, ta biết rồi. Thanh niên khúm núm, cực kỳ e ngại dạ mị này. Thanh niên kia nói ra, dạ mị lạnh nhạt nói, chúng ta tìm kiếm trước. Chúng ta tìm kiếm phía trước, tất cả cẩn thận một chút, thánh vật Tử lôi huyền đỉnh đã thức tỉnh. Tử kim huyền lôi, đây chính là vật khủng bố, tuyệt đối không phải thứ dễ trêu chọc. Không ngờ trong dãy đuổi, vách đá trên hạp cốc có hào quang tử kim sắc bùng nổ, màn đêm bao quát các nơi. Tử kim điện quang xuyên thẳng qua không trung, dường như có một tấm lôi điện cực lớn bao phủ các nơi. Nơi này đặc biệt. Một thân ảnh uyển chuyển xẹt qua không gian, bỗng dưng thân hình uyển chuyển này dừng lại trên không trung. Nhìn thấy điện quang tử kim xuyên qua không gian, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Hai người này là Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỳ đang tìm kiếm thánh vật Tử lôi huyền đỉnh. Lục Tiêu Du hiện tại đứng bên người Đông Phương Tử Quỳ, nhìn qua ngọn núi này không tầm thường, lông mày khẽ nhúc nhích nổi. Có phát hiện gì sao? Nơi này không tầm thường, nhưng mà tạm thời còn không có phát hiện gì. Ta nghĩ tìm thêm một chút, nói không chừng có quan hệ đến thánh vật tuyên cổ điện. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Tiêu Du, trong nội tâm dường như cảm giác được gì, nhưng lại không nói ra được. Nơi đây bất phàm, Lục Tiêu Du cũng có cảm giác được một ít. Nghe vậy, nói với Đông Phương Quỳ, vậy thì phải cẩn thận một chút, vạn nhất gặp phải chuyện gì. Đi trước xem một chút. Đông Phương Tử Quỳ gật đầu, Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống hạp cốc. thân ảnh của tử quỷ đáp xuống dường như được cái gì đó dẫn dắt, lập tức bình tĩnh những không gian chấn động, từng đạo điện quang tử kim bộc phát như pháo hoa. Thần sắc Đông Phương tử quỷ hơi động, hé môi ra, hấp lực sinh ra, hấp thu điện quang vào miệng. Cẩn thận một chút, nơi này rất kỳ lạ. Lục Thế Du đáp xuống bên cạnh Đông Phương tử quỷ, ngẩng đầu, dò sát hạp cốc. Chung quanh hạp cốc có khí tức kỳ lạ, trong lúc mơ hồ có chút không giống. Dường như Đông Phương tử quỷ vừa thôn phệ một điện quang, tử kim đã tìm được gì đó. Nhìn qua Lục Thế Du nói, nếu ta đoán đúng, hắn là ở dưới mặt đất, chúng ta nên tìm cửa vào. Người có ý gì? Lục Thế Du hỏi Đông Phương tử quỷ. Tử quỷ nói với Lục Thế Du, ta muốn đi xem, ngươi thì sao? Đã đến này, tự nhiên, đi tìm thôi. Lục Thế Du chưa từng do dự nói. Tìm cửa vào đi. Sau một lát, sau trong hạp cốc có một vực sâu, bên dưới có điện quang tử kim bộc phát phong tỏa cửa động, lôi điện tử kim sắc bùng đổ. Có lẽ đây chính là cửa vào. Lục Thế Du nói với Đông Phương tử quỷ, chúng ta vào đi thôi. Đông Phương tử quỷ duỗi tay áo ra, lôi điện tử kim lập lòe trực tiếp xé rách lôi điện, bao phủ cửa động. Móng hình xinh đẹp lóe lên, thân ảnh của nàng tiến vào bên trong. Ánh mắt Lục Thế Du khẽ nhúc nhích, áo bào xanh rung lên, thân ảnh theo sát bên trong. Nham thạch tử kim bùng phát dữ dội, dường như có chất dẫn điện quang tử kim phía trước lập lòe không dứt. Nhưng mà, tu vi thực lực Lục Thế Du và tử quỷ hai người đều có mang tử kim huyền lôi, bất diệt huyền thể, cho nên cũng không sợ những lôi điện này. Tử kim điện mang còn chưa đến mức làm cho bọn họ cố kỵ. Không gian trong động sâu ngày càng trọng. Đến cuối cùng, điện quang tử kim lập lòe, đây là một thế giới cực lớn. Trong không gian bao la, không biết khi nào trên đỉnh đầu hai người xuất hiện lôi vân màu tím. Trong lôi vân, lôi quang lập lòe, khí tức làm rung động lòng người. Âm ầm, không gian lôi vân cuồn cuộn, điện quang tử kim chiếm cứ nơi này. Lôi đình không ngừng vang vọng, uy áp cực lớn lan tràn ra. Chẳng lẽ có quan hệ đến thánh vật tử lôi huyền đỉnh Tuyên Cổ Điện? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn chung quanh, lôi vân màu tím áp đỉnh, từng đạo thiểm điện bùng phát, nơi này bị lôi vân chiếm cứ phạm vi rất lớn. Nhưng mà nội tâm Lục Thiếu Du nghi hoặc, điện quang tử sắc bùng nổ, khí tức tử kim huyền lôi bùng nổ. Không phải tử kim huyền lôi, là có tình huống khác. Dường như tử quỷ cảm giác được gì đó, bóng hình màu tím lóe lên, thân ảnh lướt đến phía trước. Lục Thiếu Du nhìn trên cao, ánh mắt nhíu lại, bàn chân khẽ nâng lên, lập tức tiến tới gần Đông Phương tử quỷ. Âm ầm, trên không trung lôi uy tỏa ra cực kỳ đáng sợ, từng đạo lôi đình tràn ngập không trung, lôi vân cuộn cuộn, phiến không gian này bị hào quang tử kim sắc bao phủ, không gian bắt đầu rung động. Thân ảnh Lục Thiếu Du và Đông Phương tử quỷ dừng lại, tiếng sẹt sẹt vang vọng không trung, từng đạo lôi đình bao phủ không gian bao la, lôi quang lập lòe, lôi đình giáng xuống như thác nước. Lôi đình sinh ra lôi vân, hàng quang màu tím bùng nổ, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ không gian. Thân ảnh hai người xuất hiện, lôi vân trên không trung quay cuộn, hai đạo lôi đình màu tím giáng xuống như nổ lông. Những nơi lôi đình đi qua không gian tan vỡ, giáng thẳng vào trong đầu hai người bọn họ. Phá! Lôi đình màu tím làm rung động lòng người, nhưng lúc này dường như không tạo thành quá nhiều uy hiếp với Lục Thiếu Du và tử quỷ. Tay áo hai người trung lên, tay áo quét qua lôi điện trên đỉnh đầu. Lôi điện này không cách nào đến gần hai người bọn họ mảy may. Trăm trăm! Lôi vân màu tím quanh quẩn không trung, lôi đình bắt đầu hội tụ, lập tức đánh thẳng vào hai người lần nữa. Âm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, điện quang màu tím bắn ra mãnh liệt. Từng đạo lôi vân màu tím xé rách không gian, chúng giống như có linh trí, anh kích hai người. Lục Thiếu Du và Đông Phương tử quỳ, phất tay quét ngang, điện quang màu tím bao phủ quanh người, hình thành vòng bao phủ ngăn cách với điện quang đánh tới. Lúc này, ánh mắt Lục Thiếu Du và Đông Phương tử quỷ nhìn qua không gian lôi đình chậm chạp. Ánh mắt hai người rung động, không gian lôi đình trước mặt làm cho người ta rung động. Ở đó, có một đóa hoa sen màu tím, lớn trăm trượng, đầy lôi vân.

thân phận không tầm thường. Không nói trước, cũng là thân vương trong Tuyên Cổ Điện, Lục Thế Du còn là chân lý niết bàn. Nếu là người không bình thường, hắn cũng không nhúng tay vào, cũng không cần đắc tội hai người này. Hoặc nếu hai người này là người khác, hắn trực tiếp lấy đi là được, không cần tốn bốn áo nghĩa linh khí. Nhưng vấn đề này là Tử Kim Phách Lôi Liên không bình thường, hắn tuyệt đối không buông tha. Thật ra, nhưng mà ta cảm thấy biện pháp này không tốt. Nghe vậy, Lục Thế Du trố mắt nhìn, ánh mắt vui vẻ, khóe miệng cong lên, nhìn qua Thanh Lôi Thân Vương nói: Tử Kim Phách Lôi Liên này bị người mang đi, vậy cũng nhất định là ta. Hiện tại ta không mang đi, vậy ngươi không có tư cách này. Lục Thế Du, đừng ỷ có chút bổn sự và thiên phú thì không biết trời cao đất trọng. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Đừng để hối hận không kịp. Nghe Lục Thế Du trêu tức, Thanh Lôi Thân Vương cũng tức giận. Lục Thế Du nhìn thẳng vào Thân Vương, ánh mắt lạnh như băng nói: Ngươi cũng không cần ỷ vào tu vi tam nguyên hóa hồng diễu võ dương ngoại trước mặt ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, hoặc là đi, hoặc là chiến. Nghe Lục Thế Du nói, sắc mặt của Thanh Lôi âm trầm tới cực hạn. Với thực lực và quan hệ Tuyên Cổ Điện, những năm gần đây không ai dám làm càn trước mặt hắn, mà Lục Thế Du trước mắt không đặt hắn vào trong mắt. Lục Thế Du, ta cho ngươi biết, kết cục không coi ai ra gì rất thê thảm. Thanh Lôi vung tay lên, một cục sáng đánh thẳng về phía Lục Thế Du. Vào lúc Thanh Lôi Thân Vương ra tay, Lục Thế Du lạnh lùng, bàn chân đạp vào hư không. Trong ánh mắt ngưng trọng của Đông Phương Tử Quỳ, lôi thuộc tính nguyên lực quét qua tất cả. Nhất thời không gian nơi đây trung lên, lôi vân cuồn cuộn, tiếng sấm vang vọng lên cuồn cuộn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, áo bào xanh của Lục Thế Du quét qua không trung, bàn tay nắm chặt, một quyền mang theo hào quang tử kim hình thành. Sau đó đánh thẳng vào cột sáng của Thanh Lôi Thân Vương, quyền ấn mang theo kích thước hủy diệt đáng sợ. Lục Thế Du đã sớm lĩnh ngộ ra lôi thuộc tính, dùng lôi thuộc tính mượn nhờ tử kim huyền lôi tăng cường uy lực mạnh hơn nữa. Một quyền khủng bố của Lục Thế Du đánh thẳng vào cột sáng của Thanh Lôi đang lao tới. Va chạm như vậy làm cho bàn tay của Đông Phương Tử Quỷ trung lên, tiếng lôi minh vang vọng không gian, năng lượng khuếch tán ra chung quanh, năng lượng bộc phát rất mạnh. Lục Thế Du cùng với Thanh Lôi Thân Vương hai người lui ra, không gian sau lưng bị phá hủy nhanh chóng. Ồ, mạnh như thế. Thanh Lôi Thân Vương ổn định thân hình, ánh mắt rung động. Lục Thiêu Dụ chính là chân lý niết bàn đỉnh phong, hắn có thực lực đánh chết Nhất Nguyên Hóa Hồng. Lần trước đánh chết Lôi Lang đã làm hắn ngàn họng nhìn chân trối. Một quyền vừa rồi của Lục Thiêu Dụ mang theo lực công kích rất mạnh, không hề nghi ngờ đã làm cho Thanh Lôi Thân Vương rung động hơn nữa. Chân lý niết bàn đỉnh phong cũng không khác gì tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng Lục Thiêu Dụ không phải là tuyên cổ cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Mà bây giờ Thanh Lôi Thân Vương mới biết được Lục Thế Du một chiêu đánh chết Lôi Lang không phải đánh bất ngờ và dùng toàn lực. Ngược lại, Lục Thế Du lúc đó không có dùng toàn lực, thân hình Lục Thế Du lùi lại xa hơn Thanh Lôi một ít mới đứng vững lại được. Nắm đấm chấn động, ánh mắt âm trầm. Thanh Lôi Thân Vương không hổ là thân vương của Tuyên Cổ Điện, tu vi tam nguyên hóa hồng cảnh, nhưng thực lực của hắn có thể sánh ngang với tứ nguyên hóa hồng ở bên ngoài.